Vật hy sinh nữ phụ gả lần hai công chiếm. Chương 81-3, vì thần cung thỉnh hoàn thượng phế hậu 3. Góc truyện audio.com. Editor, Tuyền Uri, Lý Lộc vừa nhìn Tự Gia Can nhi tử không biết sống chết trực tiếp chạy đến điện Thái Hòa. Hận không trực tiếp đem hắn bóp chết, ai biết không đợi hắn động thủ. Hoàng đế đã mở miệng nói. Chuyện gì, tiểu thái giám cả kinh, lúc này mới phản ứng được tự mình cứ như vậy xông vào. Nghĩ lui cũng không thể rồi, hoàng thượng cũng tự mình hỏi rồi. Chỉ có thể run run phù phù quỳ xuống nói. Hồi hoàng thượng vừa thượng triều, Ninh Khang cung liền phái người đi Trường Hoa cung truyền ý chỉ. Nói hoàng hậu nương nương mưu hại hoàng tử, chứng cớ xác thật, cố phạt bổng 2 năm, cấm túc 1 năm, ngoài ra thái hậu nương nương còn trách cứ hoàng hậu nương nương phẩm hạnh không đoan. Không xứng là hậu. Thời điểm Cảnh Diệp đang nghe Thái Hậu phái người đi Trường Hoa cung truyền chỉ cũng đã đột nhiên đứng lên. Chờ tiểu thái giám nói xong, hắn đã bị tức cười vừa gật đầu nói. Tốt, một cái chứng cớ xác thật, tốt, một cái phẩm hạnh không đoan, không xứng là hậu, hắn nói qua ánh mắt đã lạnh lùng nhìn về phía Tôn Khải Xương. Thoáng như lợi kiếm bình thường vang vang mà phong lãnh. Đây chính là thái hậu của Tôn gia các ngươi nói ra. Đây chính là phẩm hạnh của Tôn gia các ngươi. Hoàng hậu là tiên đế xác lập, nếu như có khuyết điểm, cũng chỉ có chậm mới có thể trách cứ. Một thái hậu là có thể dễ dàng hạ ý chỉ cho hoàng hậu. Đây là đặt tiên đế ở chỗ nào? Hoàng hậu không xứng, Tôn gia các ngươi thì xứng chắc. Từ hôm nay, phàm là tôn thị nhất tộc, tất cả đều ở nhà đóng cửa suy nghĩ. Chức vị của mình do đồng cấp tạm thay mặt, bãi triều, trong triều đình hoàn toàn yên tĩnh, hoàng đế hiển nhiên là giận đến đầu óc đều không rõ rồi. Thường ngày mặc dù cũng phẫn hận với tôn thị, nhưng mà bởi vì tôn thị thế lực rộng khắp, cho nên sẽ không dễ dàng anh kỳ phong mũi nhọn, tựa như chuyện Thanh Châu lần trước, Tôn Khải Xương ngay cả phạm phải sai lầm lớn như vậy hoàng đế cũng là giơ cao đánh khẽ. Nhưng là bây giờ như thế này mà trực tiếp liều mạng với tôn thị nhất đảng. Tình huống như thế vẫn còn có người đi vuốt sâu cọp. Thấy Cảnh Diệp muốn đi, Tạ Dịch Giang không chút hoang mang địa xuất liệt, vén vạt áo quỳ xuống nói. Hoàng thượng dừng bước, thần có lời muốn nói. Hoàng hậu tâm tư quá cạn, tinh tế cũng không tám mặt, hậu cung mọi chuyện phức tạp, hoàng hậu không cách nào chu đáo. Lần này chuyện thục phi đẻ non, thật là hoàng hậu lơ là sơ suất, khiến gian kế của gian nhân được như ý, như vậy có thể thấy được. Hoàng hậu quả thật không cách nào đảm nhiệm chức vụ quản lý hậu cung. Quốc gia thiên hạ, nếu liền đứng đầu hậu cung đều khó mà chu toàn, làm sao mà đảm nhiệm nhất quốc chi mẫu? Hắn sau một hồi nói nhiều, mới cuối cùng phun ra một câu mấu chốt nhất nói. Vì thần cung thỉnh hoàng thượng phế hậu hai chữ vừa ra, vốn là trong triều an tĩnh đình càng thêm ngay tiếng thở tất cả đều ngừng lại. Tất cả mọi người cảm giác mình nhất định là nghe lầm. Nhưng ngẫm lại lời này là ai nói ra, đột nhiên ngạc nhiên nhất cũng không có. Mọi người đều biết tể tướng là nữ nhi khống. Ban đầu thời điểm hoàng thượng hạ chỉ để Tạ gia nữ vào cung tể tướng không có nhiều tình nguyện. Tất cả mọi người đều thấy trong mắt rồi, dù sao dám cùng hoàng đế chiến tranh lạnh đại thần từ xưa đại khái là chỉ có một tể tướng đại nhân mà thôi. Kết quả Tự gia nữ nhi ở hậu cung bị uất ức lớn như vậy. Tể tướng khẳng định muốn để hoàng thượng đem Tạ gia nữ nhi phế sau đó ôm về nhà tiếp tục nuông chiều chứ sao. Về phần hoàng hậu có phải bị oan uổng hay không, chỉ cần có chút đầu óc cũng biết nhất định là... Những cái khác không nói, nhìn bên kia hoàng đế thượng triều một chút, thái hậu liền vội vã hướng Trường Hoa cung tuyên chỉ cũng biết. Chuyện thục phi kia nhất định là Tôn Quý phi làm, ngay cả Tôn Khải Xương cũng cảm thấy nhất định là mình muội muội cùng nữ nhi làm ra chuyện tốt. Không thấy hoàng đế mới vừa nghe thái hậu làm chuyện tốt, liền theo đó đem Tôn gia đẩy ra ngoài quất một trận. Thục phi nhà nàng ta thì càng không cần phải nói rồi. Lão gia của thục phi trực tiếp quang minh chánh đại càng không ngừng hướng Tôn Khải Xương phi một đao nhìn. Đương nhiên rồi, trọng điểm bây giờ là chuyện phế hậu. Tể tướng từ đó giờ không biết đùa. Nếu đã đề nghị, vậy tuyệt nhiên là nghiêm túc. Cho nên hiện tại liền chờ phản ứng của hoàng đế. Kết quả phản ứng của hoàng đế bệ hạ chính là, thật sâu nhìn tể tướng đại nhân một cái. Sau đó tựa như căn bản một dạng không nghe thấy. Quay đầu đi, Tạ Dịch Giang sững sờ. Sau đó đều như muốn bị hoàng đế làm cho tức cười như vậy. Mắt thấy hoàng đế đi xa, Tạ Dịch Giang quay đầu nhìn về Tôn Khải Xương nhàn nhạt cười một tiếng. Nụ cười có nhiều rực rỡ bao nhiêu thì càng khát máu bấy nhiêu. Sát ý lạnh như băng trực tiếp khiến Tôn Khải Xương không chịu được lui về sau một bước. Tạ Dịch Giang thu hồi ánh mắt, trực tiếp phất tay áo đi, trở về các loại bố trí không nhắc tới. Mà hoàng đế bệ hạ bên này mặt tỉnh táo trở về hướng Thừa Thiên Cung. Sau đó trực tiếp xuống thánh chỉ tới Trọng Hoa Cung của Tôn Quý Phi. Thánh chỉ là nói như này, trẫm đã tra rõ chuyện Thục Phi đẻ non đều là do nhà ngươi cho nàng uống thuốc phá thai. Nhân chứng vật chứng đều có, chứng cớ xác thực, cho nên hiện tại đem ngươi cách chức làm quý nhân, khác phạt bổng 3 năm. Cấm túc 2 năm, đúng rồi, lần trước cấm túc vốn là nửa năm, kết quả 3 tháng ngươi liền ra, cho nên còn dư lại 3 tháng cũng cộng thêm vào. Tiểu thái giám được tôn sùng ra ngoài truyền chỉ chính là người trước kia không biết nặng nhẹ trực tiếp xông vào điện Thái Hòa. Chờ thánh chỉ đọc xong rồi, nhìn hắn nhìn Tôn Quý Phi ngây người như phỗng, do dự một chút nói, Quý Phi, không, quý nhân tiểu chủ. Theo quy tắc tránh điện Trọng Hoa Cung này người không ở được rồi. Người xem lúc nào thì rời đến thiên điện đây? Trả lời hắn, là một ly trà nóng bỏng. Tôn Quý Phi ở Trọng Hoa Cung thác loạn tiến hành các hành động phá hư. Mà Ninh Khang Cung cũng không an tĩnh. Vốn đang dương dương hả hê đăng cảnh vui mừng trước mặt chửi bới khinh thường các loại đối với Tạ Hoàng hậu. Thái hậu nương nương vừa nghe hoàng đế trực tiếp hướng Trọng Hoa Cung xuống ý chỉ như vậy. Một họng máu thiếu chút nữa thì phun ra, giữ hơi thở trên ngực, một lúc lâu mới tỉnh hồn lại. Sau đó ly trà trong tay cũng vỡ tan, tên nghiệp chướng này, từ nhỏ chính là cùng ai ra đối nghịch, lúc đầu cũng không để cho hắn lên ngôi hoàng đế, thì hôm nay sao có nhiều chuyện như vậy. Suy nghĩ một chút thái hậu rốt cuộc là không chịu thua. Đứng lên nói, người đâu, chuẩn bị kiệu tới Thừa Thiên Cung. Thái hậu mang người lồng lộng hùng dũng hướng Thừa Thiên Cung mà đi. Cảnh Hoan nụ cười hàm ẩn cũng đi theo. Thời điểm đến, hoàng đế bệ hạ đã sớm chờ đợi từ lâu. Lười biếng ngẩng đầu nhìn họ một cái. Sắc mặt không gợn chút sóng nói. Trẫm còn tưởng rằng mẫu hậu sẽ không mặt mũi nhìn trẫm. Không ngờ tới nhanh như vậy. Thái hậu trực tiếp bị chọc giận quá mà cười lên, ai ra vì sao phải cảm thấy không mặt mũi nào gặp ngươi. Ngược lại hoàng đế, nghĩ đến nên không mặt mũi nào nhìn liệt tổ liệt tông cảnh ra mới phải. Vì hoàng hậu, làm tổn hại quy tắc của tổ tông, bất kính bất hiếu, nếu là tiên đế vẫn còn, nhất định sẽ hối hận vì đã truyền ngôi cho ngươi. Cảnh Diệp nghe vậy giận quá hóa cười. Trẫm cảm thấy mẫu hậu nói hết sức có lý, nếu là tiên đế còn ở đó, sẽ truyền ngôi cho ai nào? Để trẫm nghĩ một chút, Tôn Tuyết Y như thế nào? Tôn thị trưởng tử, thuở nhỏ bất học vô thuật dâm dật, sau khi lớn lên hoành hành ngang ngược vô ác bất tác. Quả thật ứng cử viên đầu tiên, mẫu hậu cảm thấy thế nào? Thái hậu xấu hổ nói không ra lời, không biết là vì lời nói vũ nhục của hắn. Hay là phẫn hận vì bị hắn yết phá tâm tư, ngươi không phải cần phải nói lảng sang chuyện khác, tội hoàng hậu mọi người đều biết, hoàng đế vì sao phải giận chó đánh mèo lên người quý phi. Hôm nay hoàng đế nếu không phải cho ai ra một câu trả lời hợp lý. Đừng mơ tưởng ai ra như vậy mà bỏ qua, Cảnh Diệp cười nhạt, thế nhưng trên mặt sắc mặt không có chút nào giận dữ. Mọi người đều biết không phải tội của hoàng hậu. Mà là tội của quý phi, mẫu hậu cần gì phải bịt tay trộm chuông, và lại nghe nghe lời nói của người bên cạnh đi, còn có ai không biết những chuyện tốt quý phi làm, cho thuộc phi uống thuốc phá thai, còn cố tình đem tội lỗi tính lên một chậu hoa, đừng nói là một chậu hoa có thể sinh con được hay không. Coi như có thể, mẫu hậu chẳng lẽ còn không rõ chậu kia hoa rốt cuộc là từ đâu mà đến sao? Cách chương.